Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, thiên phú chiến đấu. 3. Đứng trên đài, Boy đã hung hăng đạp lên mặt đất, hướng về Gray đánh tới. Tuổi tác so Gray lớn 2 tuổi hắn, so Gray cao hơn trọn vẹn nửa cái đầu, khổ người cũng phải lớn hơn một chút, đập ra hắn. Khí thế hùng hổ, tựa như một đầu mạnh mẽ đâm tới mãnh thú, hướng về Gray đánh tới, mà đao trong tay của hắn, liền mãnh thú sắc bén kia sừng nhọn, biết Gray khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Hắn vừa ra tay liền khí thế hùng hổ, hy vọng bằng vào khí thế làm Gray xuất hiện bối rối. Uống, bổ nhào vào Gray trước mặt, trong tay thiết mộc đao nhanh chóng chém ngang mà ra. Vọt tới trước tình thế làm hắn chém ra một đao kia uy lực so bình thường lúc càng mạnh. Hơn nữa hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng là có chút phong phú. Thân đao để Gray trước mặt lúc, liền uy lực mạnh nhất lúc, có thể nói là đem một đao kia uy lực phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Đơn từ một điểm này liền không khó coi ra, hắn so Alice cường không chỉ một sao nửa điểm. Như thật làm cho Alice cùng hắn đối chiến luận bàn, bại khả năng chí ít cao tới 9 thành, cũng khó trách Oliver tử tước sẽ đưa ra dạng này luận bàn. Trước mắt Paul chiến đấu thiên phú mặc dù còn không đạt được thiên phú chiến đấu trình độ, nhưng tuyệt đối đã đủ để bị đánh giá là có không tệ chiến đấu thiên phú. 3. Đối mặt khí thế hùng hổ, quét ngang mà đến màu đen thiết mộc đao. Gray về sau nhanh chóng thối lui một bước, tựa như là bị hù dọa, hốt hoảng rút lui về sau tránh né. Nhưng chính là này lui lại một bước, lại là làm màu đen thiết mộc đao khó khăn lắm theo trước người hắn sượt qua người. Mang theo kình phong, thậm chí đã để hắn tóc đen bay lên, nhưng hết lần này tới lần khác chính là chưa có thể đụng tới hắn. Bị dọa, choáng. Dưới đài các quý tộc gia tộc thế hệ trẻ tuổi, tất cả đều ánh mắt bên trong mang theo hồ nghi, vừa mới lần này tránh né, có thể nói là vừa đúng, cho dù đổi lại bọn họ, cũng chưa chắc có thể làm được, nhưng động tác này làm sao giống như là bị hù dọa. Vô ý thức trốn về sau tránh, vốn không phải quá để ý trận này đối chiến, chỉ là tùy ý nhìn Salorian. Trong lòng khẽ ồ lên một tiếng, trong mắt dị sắc chợt lóe lên, trước mắt cái này gọi là Gray thiếu niên, mặc dù có không tệ thiên phú tu luyện, nhưng dù sao quá tuổi trẻ, tiếp xúc thực chiến mới mấy tháng, chiến đấu trình độ có thể nghĩ, cho nên hắn cũng không phải là quá để ý trận chiến đấu này. Boy thắng, hắn cũng sẽ không bởi vậy liền xem trọng Oliver gia tộc. Bởi vì này bản phải như vậy, Gray bại, hắn cũng không lại bởi vậy liền coi thường Fergus gia tộc. Bởi vì đây là đương nhiên, chính như Oliver tử tước trước đó sở nghĩ như vậy, trận chiến đấu này đã biến thành không quan hệ lợi ích thuần túy luận bàn. Bất quá khi Gray lui về sau một bước, xảo diệu tránh đi Boy chảm kích lúc, lại là không khỏi làm hắn hai mắt tỏa sáng. Ở đây các quý tộc con em của gia tộc, rất nhiều đều cho rằng Gray vừa rồi này xảo diệu tránh né là vận khí. Nhưng làm thực lực đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ, khoảng cách hung huyết chiến sĩ đều đã không xa hắn. Nhãn lực tất nhiên là bất phàm, tự nhiên một chút liền nhìn ra. Đây cũng không phải là vận khí. Fergus gia tộc cái này gần đây xuất hiện tử đệ tựa hồ có một chút không tầm thường. Này không khỏi đưa tới hắn một tia hứng thú. Tất nhiên, nếu nói nhãn lực, Salorian tự nhiên không phải ở đây người ở trong mạnh nhất. Ở đây người bên trong, nhìn ra Gray này vừa trốn tránh cũng không phải là ngẫu nhiên người đồng dạng không tại số ít. Chỉ ít các quý tộc gia chủ liền nhìn ra. Thậm chí cả Jolly, Vick, Timothy như vậy thế hệ trẻ tuổi người kiệt xuất. Hoặc là đã nhìn ra, hoặc là trong lòng đã có suy đoán. Đáng nhắc tới chính là, lúc này Oliver tử tước sắc mặt rất khó nhìn, không là bình thường khó coi. Hắn lúc này phiền muộn thổ huyết, loại biểu hiện này là kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu. Lừa gạt huyết thú đi thôi. Đại đa số con em quý tộc đều cho rằng vừa rồi Gray tránh né là vận khí thành phần chiếm đa số. Cùng Gray chiến đấu Boy càng là như vậy. Một kích không trúng hắn cũng không thèm để ý. Tiến lên trước một bước, bổ ra đao một cái xoay tròn, liền chuẩn bị theo khác một bên lần nữa hướng về phía Gray bổ tới. Nhưng Gray hiển nhiên cũng không có cho hắn loại cơ hội này dự định. Không lùi mà tiến tới, thân thể chúi về phía trước một cái, trong tay thiết mộc kiếm lập tức nghiêng chém vào mà ra. Hướng về Boy chỗ cổ chào hỏi mà đi. Thời khắc mấu chốt, Boy đem thiết mộc đao ngang cản trước ngực, chặn một kiếm này, bất quá vội vàng ngăn cản, vẫn là không khỏi làm thân thể của hắn một cái lảo đảo. Lui về phía sau ba bước, cho đến lúc này, sắc mặt hắn rốt cục biến nghiêm túc, rốt cục ý thức được Gray khả năng cũng không phải là hiện tượng bên trong cái loại này khuyết thiếu. Kinh nghiệm thực chiến người, nhưng phát hiện thì đã có sao. Gray công kích nhưng còn lâu mới có được như vậy liền dừng lại. Siêu, ba bước bước ra, Gray nhanh chóng đuổi kịp Boy. Tại Boy còn chưa có điều chỉnh xong thời điểm, thiết mộc kiếm lần nữa chém ra. Mục tiêu đồng dạng là cổ, người mặc chiến trang, cũng liền cổ vị trí này dễ dàng nhất tập kích. Địa phương khác, có chiến trang bảo hộ, tổn thương không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ chiết khấu. Boy vội vàng ngăn cản, lần nữa bị đánh lui. Phanh, phanh, Gray căn bản không cho Boy tập hợp lại cơ hội. Truy kích, công kích, truy kích, công kích. Càng không ngừng lặp lại, dù là vẻn vẹn có thể động dụng hạ vị huyết chiến sĩ thực lực. Tốc độ của hắn cũng muốn so Boy càng nhanh. Bằng vào cái tốc độ này, Boy một lần lại một lần bị ép ngăn cản, một lần lại một lần bị đánh lui, uống, liên tiếp bị áp chế. Biết còn tiếp tục như vậy thua không nghi ngờ. Boy sắc mặt xuất hiện lo lắng, cắn răng một cái. Đột nhiên như bị buộc đến tuyệt cảnh như dã thú hét lớn một tiếng. Theo hét lớn, trong cơ thể hắn vì số không nhiều huyết lực lập tức có một tia rót vào đến hắn cầm đao trong tay. Còn hắn thì cảm giác cầm đao tay lực lượng bỗng nhiên biến lớn một mảng lớn. Nguyên bản trọng lượng không tính nhẹ thiết mộc đao, thế mà cảm giác nhẹ không ít. Lòng tin lập tức 10 phần. Đón phách chạm mà đến thiết mộc kiếm bỗng nhiên một đao chém tới. Trong không khí, lập tức có gai tai tiếng rít truyền ra. Hạ vị huyết chiến sĩ hắn, lực lượng đi qua huyết lực tăng phúc sau, đã có thể so với không sử dụng huyết lực kép bồ. Bạch, chém ra một đao, Boy quét qua trước đó biệt khuất. Trong lòng có một loại hàm mồ hôi lâm ly cảm giác. Bị Gray bức bách đến chỉ có chống đỡ chi lực về sau. Hắn liền không có chém ra qua như thế thông thuận một đao. Mỗi một lần đều là vội vàng ngăn cản. Cái loại cảm giác này làm hắn quả thực khó chịu. Boy, cẩn thận. Bất quá đúng lúc này, hắn lại là bỗng nhiên nghe được dưới đài đại ca Keppo lớn tiếng kinh hô. Hắn hơi nghiêng đầu, lập tức toàn thân lông tơ đứng. Tựa như là mùa đông trong trần trụi thân bị người dội cho một dội nước lạnh. Bởi vì hắn đã thấy một đạo hắc ảnh khoảng cách cổ của hắn không đủ 20 cm. Kia là một thanh toàn thân đen nhánh, không có lưỡi dao kiếm. Nhưng lúc này trong mắt hắn, tính uy hiếp lại không kém chút nào tại có lưỡi dao kiếm. Cái cổ vốn là yếu ớt, nếu là gặp nặng như vậy kích, hắn cho dù không chết thì cũng trọng thương, mà lúc này đao của hắn đã chém ra, lại lực đạo quá mạnh, căn bản không kịp thu hồi ngăn cản, mà tránh né càng là không kịp. Bạch, tiếng kình phong đã đánh vào cổ của hắn, hắn cơ bắp kéo căng đã làm tốt thừa nhận va chạm chuẩn bị. Bất quá đúng lúc này, ngay tại màu đen thiết mộc kiếm cách hắn chỉ có 2-3 cm thời điểm, màu đen thiết mộc kiếm lại là bỗng nhiên ngừng lại. Hô, nhìn thấy màu đen thiết mộc kiếm tại cái cổ trước đột nhiên ngừng. Hắn thật dài thở dài một hơi, cả người lại có một loại hư thoát cảm giác. Tiếp tục lại là một trận cảm giác nhục nhã nổi lên trong lòng. Sắc mặt càng là trong nháy mắt đỏ lên. Chính mình thế mà thua ở một cái tiếp xúc thực chiến nhiều nhất bất quá mấy tháng. Tuổi tác so với mình nhỏ hơn không ít người trong tay. Hắn đã có thể tưởng tượng dưới chiến đài phụ thân của mình. Ca ca sẽ là bực nào thất vọng, những quý tộc kia con em của gia tộc lại sẽ lấy cỡ nào kinh ngạc. Ánh mắt khinh thị nhìn về phía hắn. Bòi thế mà bại, có con em quý tộc không dám tin. Thế mà bại bởi một cái trở thành hạ vị huyết chiến sĩ bất quá mấy tháng ra hỏa. Này bòi thực lực không khỏi quá nước a. Có con em quý tộc mặt mũi tràn đầy xem thường. Không phải bòi quá yếu, mà là cái này Gray quá mạnh. Không nghĩ tới này Gray chẳng những thiên phú tu luyện cao minh, liền ngay cả chiến đấu thiên phú cũng cực cao. Cũng chỉ có số ít mấy cái con em quý tộc coi như công đạo, nhưng thanh âm đều bị nghiêng về một bên, thanh âm bao trùm. Thật thắng, Chai Kami ánh mắt kinh ngạc nhìn qua trên đài. Hắn mặc dù trong miệng vẫn luôn nói chiến thắng sẽ là Gray, nhưng kia chỉ là vì cùng tỷ tỷ mình đấu khí. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua chiến thắng sẽ là Gray. Dù sao kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch còn tại đó. Jolly tinh xảo mày nhíu lại lại buông ra, buông lỏng ra lại nhăn lại. Nàng ánh mắt nhìn hướng về phía mẫu thân của mình Bessemer tử tước hỏi. Trước mắt, kia là thiên phú chiến đấu. Không sai được, Bessemer tử tước ánh mắt thâm thúy. Những người khác khả năng cảm giác không ra lại hoặc là như cũ ở vào hoài nghi bên trong. Nhưng làm có được thiên phú chiến đấu, hơn nữa thực lực càng là cao tới hung huyết chiến sĩ người, nàng lại là đã 10 phần khẳng định. Mặc dù kỹ xảo chiến đấu vẫn hiển non nớt, nhưng đối với chiến đấu thời cơ nhưng lại có cực kỳ trực giác bén nhạy. Cuối cùng thời điểm, Boy vì thoát khỏi bị Gray áp chế cục diện, vận dụng huyết lực làm lực lượng tăng vọt. Nhưng chính là bởi vì lực lượng bỗng nhiên tăng vọt, không thể thích ứng đột nhiên tăng lên lực lượng, lực khống chế trở nên kém, làm chém ra đao biên độ quá lớn, không thể kịp thời rút về. Đây chỉ là ngắn ngủi chuyện trong nháy mắt, đổi một cái hạ vị huyết chiến sĩ, căn bản lưu ý không đến, nhưng đối phương lưu ý đến, cũng đem chuyển hóa thành chiến thắng thời cơ. Tránh thoát sau lập tức phản kích, cuối cùng chiến thắng. Loại này đối với chiến đấu nắm chắc thời cơ, hoặc là có được cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hoặc là có được thiên phú chiến đấu. Lấy đối phương tuổi tác, hiển nhiên không có khả năng có được cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho nên đối phương có được thiên phú chiến đấu là không thể nghi ngờ hỏi. Richie gia tộc bên này, đại ca, ngươi thấy thế nào? Timothy nhíu chặt mày nhìn hướng về phía đại ca của mình. Mặc dù hắn cũng đoán được kết quả sẽ là nghiêng về một bên. Này nghiêng về một bên phương hướng nhưng có điểm không đúng. Tại hắn suy đoán bên trong, nghiêng về một bên hẳn là Gray Fergus mới đúng. Nhưng bây giờ bại lại là Boy Oliver. Kết quả cùng hắn đoán trước hoàn toàn tương phản. Flick cũng không có ngay lập tức trả lời, mà là trong mắt thần sắc biến ảo. Một lát sau mới quay đầu lại nói, mặc dù bây giờ còn đối với chúng ta cấu không thành được uy hiếp, nhưng về sau tất nhiên là một đại uy hiếp. Duy nhất may mắn chính là tuổi của hắn so với chúng ta nhỏ hơn không ít. Chờ hắn thực lực đạt tới chúng ta một bước này thời điểm, chúng ta đã đến tầng thứ cao hơn. Sally gia tộc bên này, kình địch, trước đó bị Sally tử tước phân phó nghiêm túc quan sát hai người thiếu niên bác. Sally cùng Casey. Sally, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt ở trong đều là ngưng trọng, mặc dù còn không có cùng cái này Gray Fergus giao thủ. Nhưng là chỉ từ trận này luận bàn, cũng đã không khó phát giác cái này Gray Fergus kinh nghiệm chiến đấu phong phú.